Kiều Kiều Sư Nương, chương 715, Hào Môn Phu Nhân, góc truyện audio.com, chinh phục kinh thành thế gia thứ nhất Mỹ nữ Vương Thục Phương sau, Lăng Phong cơ hồ là mã bất đình để ở Lưu Thi Hủy an bài hạ ở tỷ nữ dẫn dắt về phía sau hoa viên một cái hẻo lánh hậu viện, nếu không phải tỷ nữ dẫn đường, Lăng Phong áp căn không nghĩ tới Vương Phủ còn có như vậy một chỗ. Cái kia tỷ nữ rẽ ngang rẽ dọc đem Lăng Phong dẫn tới sau hoa viên tận cùng bên trong một chỗ hoa nhỏ bên trong vườn. Lúc này đúng là trời giá rét đông lạnh thời tiết nhưng này hoa nhỏ viên nhà ấm lý cũng là thấp nhiệt như xuân. Nhà ấm hướng dương một mặt thành sườn dốc tình thế để càng nhiều chiếu tiến ánh mặt trời, mà sườn dốc trên mặt dĩ nhiên là dùng trong suốt ngọc lưu ly làm tường, này thật đúng là xa xỉ. Nhưng Lăng Phong không có lo lắng thưởng thức, hắn muốn tìm là đứng ở nhà ấm lý hai nữ tử, so với hoa tươi xinh đẹp nhiều nữ tử. Này hai cái không phải người khác, đúng là Vương Vạn Thành hai vị thê thiếp, một cái là Vương Kỳ Phú mẫu thân hoắc tóc đen, nhìn qua bất quá 30 xuất đầu bộ dáng, một cái tuyệt vời thiếu phụ. Mà một cái còn lại là Vương Vạn Thành sùng thiếp Trầm Hương Điệp, năm nay mới 24 tuổi, nhìn qua cùng 20 tuổi quý tộc thiếu phụ không có gì khác nhau. Hai người kia có thể nói là từ quỷ môn quan đem mệnh kiểm trở về, trải qua Lưu Thi Hủy thuyết phục, hai người trên cơ bản cũng cam chịu trở thành Lăng Phong nữ nhân, chính là trong khoảng thời gian ngắn không có cái loại này dũng khí, cho nên Lưu Thi Hủy cấp các nàng an bài như vậy một cái ẩn nấp nơi. Kỳ thật đối với Lăng Phong mà nói, kỳ thật vấn đề giải quyết yếu đơn giản nhiều lắm. Gặp qua Phúc thiếu gia, hoắc tóc đen cùng Trầm Hương Điệp hai cái hào môn thiếu phụ cùng nhau đối Lăng Phong trong suốt hạ bái. Không cần khách khí, Lăng Phong mang thân thủ đem hai người đỡ lấy, đương nhiên, tránh không được thừa cơ thử một phen. Trầm Hương Điệp đầu tiên là đỏ mặt lên, xấu hổ nói. Phúc thiếu gia cảm tạ ngươi xuất thủ đem tiểu nữ tử theo quan phủ đại lao chung cứu giúp đi ra tiếp thân thật sự vô lấy hồi báo. Nói xong lại là thi lễ. Trầm Hương Điệp dù sao cũng là tuổi trẻ hơn nữa là làm người khác sùng thiếp nữ nhân, đối nàng mà nói có thể hầu hạ Lăng Phong so với hầu hạ Vương Vạn Thành tốt nhiều lắm, vô luận theo gia thế, hoặc là Lăng Phong niên kỷ linh, diện mạo chờ phương diện mà nói, Vương Vạn Thành cùng Lăng Phong so sánh với đều là thật sự là kém cách xa vạn dặm. Trầm Hương Điệp là một cái thông minh nữ nhân, bởi vậy nàng thực hội nắm chắc thời cơ, nhân cơ hội a dua. Lăng Phong cũng cười tỏ vẻ không có gì, hỏi. Nhị vị nương tử, không biết sau này có cái gì bộ dáng tính đâu. Trầm Hương Điệp nói, kỳ thật ta cùng tỷ tỷ đều là số khổ nữ nhân, Vương Vạn Thành đã chết, chúng ta chính là quả phụ, vô y vô dựa vào là. Đại nương nói yếu thu lưu chúng ta ở Vương gia, này. Này thật sự là đối chúng ta rất hậu đãi, kỳ thật chúng ta nữ nhân là không ly khai nam nhân, bất quá tối thảm còn không phải không có nam nhân. Nàng nói được nhưng thật ra càng ngày càng hấp dẫn Lăng Phong, mà là con nam nhân, cũng là không còn dùng được phế vật. Lăng Phong tái bổn cũng có thể hiểu được lời này hàm nghĩa, hắn lại vẫn là hỏi. Chỉ giáo cho, chớ không phải là ta cái kia nhị thuốc có cái gì vấn đề bất thành. Trầm Hương Điệp trên mặt càng thêm phi hồng, hoắc tóc đen thấy nàng ngượng ngùng mang ngắt lời nói. Phúc thiếu gia ta kia phu quân đều là giường đệ vô năng hạng. Góc truyện audio.com, người cho nên, hôm nay. Nàng cũng là càng nói thanh âm càng nhỏ, Lăng Phong cũng không tái khó xử chính là hỏi nàng nhóm nói. Các ngươi nếu nguyện ý ở lại Vương gia tự nhiên cũng hiểu được ở lại Vương gia điều kiện. Ta xem nhị vị cũng là nguyện ý hầu hạ bổn thiếu gia, bất quá các ngươi nói ta kia ma quỷ nhị thúc là vô dụng hạng người ta đổ rất muốn biết nhị vị như thế nào biết ta có thể thỏa mãn các ngươi. Vương phủ cao thấp thượng trăm cái nữ nhân, trong đó thiếu gia mẫu thân đều có thất vị, phúc thiếu gia có thể đem các nàng đều chinh phục tự nhiên. Tự nhiên công phu rất cao. Xem các nàng thẹn thùng thái độ, Lăng Phong lại mừng rỡ, hắn cũng thường nhấm nháp một chút hào môn phu nhân nữ tư vị. Nhất là Vương Vạn Thành nữ nhân, Lăng Phong là càng yếu tràn ngập giữ lấy dục vọng. Hảo, vậy trước hết mời nhị vị nương tử nghiệm xem đi. Nói xong, Lăng Phong bỏ đi áo khoác, cởi xuống bên hông đại mang, đem chính mình kia như kim cương sử bàn thật lớn long bổng lộ đi ra. Kia gân xanh tuôn ra, đen thùi phát từ đại long bổng vừa nhảy ra, lập tức hấp dẫn nhị nữ ánh mắt các nàng trừ bỏ Vương Vạn Thành tên ngoại còn không có gặp qua nam nhân khác gì đó đâu. Đổ không phải không có cơ hội, mà là gần nhất các nàng tự trọng thân phận, bình thường nam nhân chướng mắt thứ hai còn lại là lo lắng để lộ tiếng gió bị hủy các nàng danh môn vọng tộc thanh danh. Cho nên, làm các nàng nhìn đến Lăng Phong thời điểm, nhất thời cảm thấy như lấy được chí bảo. Vô luận nhân tài tướng mạo đều là tốt nhất chi tuyển, hơn nữa cũng không lo lắng để lộ tiếng gió, là tối trọng yếu này đây Lăng Phong có thể chinh phục phần đông Vương gia nữ nhân thực lực đến xem, thực lực của hắn nhất định không có hư, nhất định có thể thỏa mãn chính mình. cho nên các nàng quyết định bí quá hóa liều, yếu hồng hạnh ra tường làm Lăng Phong nữ nhân, gần nhất như vậy có thể bảo tồn chính mình tánh mạng, thứ hai chính mình có thể tiếp tục làm Hào Môn vọng tộc thiếu nãi nãi, tam đến chính mình như cũ có thể hưởng thụ vợ chồng trong lúc đó tình ái cuộc sống. Cứ việc này có điểm thực xin lỗi chết đi Vương Vạn Thành, nhưng là đối với chính mình tuổi già mà nói, này tuyệt đối là một cái siêu giá trị tiền đặt cược. Dù sao Lưu Thi Hủy cũng nói, này trong nhà sở hữu nữ nhân đều là Lăng Phong nữ nhân, hơn nữa Vương gia phủ đệ chính là một cái phong bế thế giới, căn bản không cần lo lắng có ngoại nhân tiến vào cùng biết nơi này hết thảy bí mật, có này một tầng cam đoan, Hoắc Tóc Đen cùng Trầm Hương Điệp không có lý do gì buông tha cho theo đuổi hạnh phúc quyền lợi. Các nàng không phải muốn bắt trinh tiết đền thờ nữ nhân, các nàng cũng không phải dâm đãng nữ nhân, các nàng chính là một cái có bình thường sinh lý nhu cầu cùng đối nhau sống có theo đuổi hướng tới nữ nhân. Bởi vậy, các nàng không có khả năng kháng cự Lăng Phong, không có lý do gì cũng không khả năng có lý do. Lúc này, Hoắc Tóc Đen cùng Trầm Hương Điệp các nàng nhìn đến Lăng Phong tiền vốn như thế làm cho người ta sợ hãi, trong lòng lại giống như hươu chảy. Như thế đại tên sáp nhập đến chính mình nộn huyệt lý, nên như thế nào tư vị? Nghĩ liền cả người như cháy bàn nhiệt lên, mà Trầm Hương Điệp lại trong lòng nói thầm chính mình tao huyệt nhỏ như vậy, không biết có thể hay không bị này đại long bổng sáp bảo. Trong lòng miên man suy nghĩ, trên mặt lại nhan sắc mấy lần, Lăng Phong trong lời nói, đánh gãy các nàng trầm. Góc truyện audio.com, tư, nhị vị nương tử tại hạ cho các ngươi nhìn tiền vốn, các ngươi là phủ cũng muốn làm cho ta xem gặp các ngươi thực tài thật liêu nha. Nói xong, hắn dâm tà cười đến lợi hại hơn. Tuy rằng hai cái oán phụ đã muốn là hạ quyết tâm muốn tới chàng đao thật thực thương tính chạm để giải quyết chính mình dục hỏa, nhưng các nàng chung quy là hào môn phu nhân, tiểu thư khuê các xuất thân, vẫn là có chút phóng không ra. Nhưng Lăng Phong cũng là một bước cũng không nhường, một đôi làm ra vẻ dâm quang ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm các nàng trục lý hai cái. Hào môn phu nhân xoay nhăn nhó niết bộ dáng cũng là động lòng người phi thường, hắn không chút nào nôn nóng thưởng thức, cuối cùng, vẫn là Hoắc Tóc Đen cắn răng một cái, làm bộ như thực tiêu sái nói. Có cái gì nha, người nào nữ nhân không phải đều giống nhau, ta cũng không tin không bằng ai. Hai tay run run cởi bỏ chính mình vạt áo, đem nàng có chút kiêu ngạo thân thể hiện ra ở Lăng Phong trước mặt. Có tấm gương, Trầm Hương Điệp cũng là có chút câu nệ bỏ đi vướng bận quần áo, lộ ra đồng dạng không tốn sắc dáng người đến. Lăng Phong cười dâm đãng đi đến nhị nữ trước mặt, hai tay thưởng thức hai người kia cũng không nhỏ tiểu nhân, hào nhũ, nhị nữ bắt đầu bị hắn đột nhiên nhất sờ không tự chủ được về phía sau né một chút, nhưng Lăng Phong cũng là nhanh chóng theo vào không chịu buông tha này tới tay mỹ vị. Hắn trong lòng đem nhị nữ phong ngực làm bình luận, Hoắc Tóc Đen bạo đột thật lớn, hơn nữa trắng nõn thắng tuyết. Mà Trầm Hương Điệp còn lại là góc chi Hoắc Tóc Đen lược tiểu chút nhưng là thập phần hùng vĩ, hơn nữa tuy rằng không bằng nàng như vậy to ngạo nhân, lại càng thêm kiên đĩnh mượt mà giàu có co giãn. Lăng Phong lại trầm giọng phân phó nói, xoay người sang chỗ khác đi trên mặt đất, nhị nữ như chung ma bàn, ngoan ngoãn nghe lệnh làm, đem chính mình kia dài rộng rất tròn đại mông tẫn hiền ở Lăng Phong trước mặt. Nhìn trước mắt cảnh đẹp, Lăng Phong chỉ hận chính mình thiếu sinh mấy hai tay, trong chốc lát âu yếm này, trong chốc lát âu yếm cái kia, hắn dục hỏa cũng là sốt cao, liền không hề vô nghĩa. Hắn thao khởi chính mình đại long bổng, ở Hoắc Tóc Đen âm phụ thượng nghiền nát một trận, đãi nàng vốn là dòng suối nhỏ lưu thủy âm hộ càng thêm hồng thủy thao thao, liền một tay đỡ lấy kia tiêm tinh tê thắt lưng, một tay tắc đỡ lấy chính mình đại long bổng, phần eo dùng sức về phía trước nhất đưa, đại quy đầu liền tễ mở Hoắc Tóc Đen bảo cáp đâm vào đến nàng kia ướt át chặt chẽ âm đo lý. Nha, tuy là kết hôn nhiều năm, hơn nữa sinh con, nhưng hơn 10 năm không có chuyện phòng the, Hoắc Tóc Đen vẫn là bị Lăng Phong bàng nhiên cự vật thứ hô đau đứng lên. Không còn dùng được tao hóa, vừa mới bắt đầu cứ như vậy, xem thiếu gia như thế nào sửa trị ngươi. Lăng Phong tàn nhẫn cười, hắn hai tay phủ định Hoắc Tóc Đen đại mông, mạnh về phía sau lôi kéo, đồng thời đại long bổng rất nhanh phóng ra, lúc này đem to lớn dài vô cùng đại long bổng chỉnh căn táo nhập đến Hoắc Tóc Đen ngọc hộ lý. Tiếp theo, không để ý Hoắc Tóc Đen kêu thảm thiết liền đại chiều đại sáp táo động đứng lên. Hoắc Tóc Đen cảm thấy tự thân tựa hồ toàn bộ thân thể đều bị xé rách khai hai nửa giống nhau, đau đớn khó nhịn, nhưng Lăng Phong cũng là không chút nào thương tiếc vùi đầu khổ làm, đại long bổng mau lẹ xuất nhập cho Hoắc Tóc Đen thịt huyệt đem nàng kia đầy đặn âm thần cũng kéo tùy đại long bổng phiên tiến nhảy ra. Dần, góc truyện audio.com. Dần, Hoắc Tóc Đen cảm thấy chính mình trừ bỏ cảm giác đau đớn, hạ thể lại sinh ra một loại kỳ diệu cảm thụ, đó là một loại khó có thể nói rõ phong phú cảm. Hơn nữa, loại cảm giác này tràn ngập cũng nghiền đè nặng của nàng thần kinh, rất nhanh đã đem nàng toàn bộ tư duy đều chiếm cứ. Và, phần trăm, a, nha, hảo thâm a. táo truyền, hoắc tóc đen không kiêng nể gì lãng kêu, cái này gọi là thanh kích thích lăng phong dâm tính, hắn càng thêm hung hãn gian dâm dưới thân thành thục mỹ phụ. Bất quá, này cũng là khổ ở một bên Trầm Hương Điệp, nàng cũng là dục hỏa đốt tâm lo lắng cùng đợi lăng phong lâm hạnh. Nàng nhìn thấy lăng phong kia thật lớn long bổng sau, liền có lấy thân thí bổng xúc động, nhưng lăng phong trước sủng hạnh hoắc tóc đen, nàng chỉ có khổ đợi. Hoắc tóc đen đã muốn cao trào không biết bao nhiêu thứ, mỗi lần cao trào sau đều đã bị lăng phong không chút nào phóng hoãn công kích lại kích phát tiềm lực. Lăng phong biết bực này oán phụ phải một lần đem táo phục mới thành, hắn cần này đó oán phụ lực lượng cho nên, hắn liền cố ý khoe khoang thực lực của chính mình. Nhưng hoắc tóc đen rất nhanh sẽ không đã lớn hình, nàng cổ họng đều kêu ách tựa hồ lưu thủy không ngừng mật huyệt cũng bị lăng phong đào phạm bình thường, nàng cả người bùn rùn vô lực chỉ có song trường điếm trên mặt đất đầu ghé vào mặt trên nghỉ tạm đồng thời dơ lên cao chính mình kia ngày thường lý có chút kiêu ngạo tuyết trắng đại mông đến hầu hạ lăng phong. Kỳ thật nàng có tâm kêu Trầm Hương Điệp hỗ trợ nhưng gần nhất mất mặt mặt mũi, thứ hai cũng là sợ chính mình bị lăng phong xem mà ngày sau không chiếm được sủng ái. Cho nên, nàng mới kiệt lực tử chống đỡ, liều mạng lấy lòng Lăng Phong. Lăng Phong sớm nhìn ra của nàng chi tiết đang muốn làm cuối cùng tiến lên khi, bỗng nhiên cảm thấy có cái ấm áp mềm nhẵn vật cái gì ở ma sát thân thể của chính mình. Hắn nhìn lên, nguyên lai khi Trầm Hương Điệp nàng đang ở dùng chính mình kia đồng dạng xuất sắc đại mông vội tới Lăng Phong massage, này tranh công định nọt chi thế, không nói cũng hiểu. Lăng Phong đằng ra một bàn tay đến, vỗ Trầm Hương Điệp dài rộng mông một cái cười mắng. Người này tao chân, phát xuân, thiếu ra cái này thu thập ngươi, nói xong ôm hoắc tóc đen một trận cuồng đảo ngoan táo, nha a, nha, nha nha nha nha nha. Hoắc tóc đen đã muốn kêu không ra tiếng, vốn ngay tại hỏng mất bên cạnh nàng, càng thêm điên cuồng, rốt cục a. Đã chết, bị thân tướng công táo đã chết. Khàn cả giọng la lên qua đi, hoắc tóc đen cả người đều lập tức yếu đuối, đại mông cũng là cố gắng dơ lên vài cái sau, liền rốt cục vô lực duy trì rơi xuống. Xem của nàng bộ dáng là thật hỏng mất, Lăng Phong cũng không muốn cho nàng nguyên khí đại thương, huống chi bên cạnh còn có cái cơ khát vô cùng đồng dạng mỹ mạo oán phụ Trầm Hương Điệp đâu. Chảo quá Trầm Hương Điệp, Lăng Phong đem nàng phóng ngã xuống đất, đem nàng hai chân áp hướng thân thể sau, liền một chút đem đại long bổng chỉnh căn táo vào kia thấp hoạt dị thường ngọc huyệt lý đi. A, hảo đại, Trầm Hương Điệp so với hoắc tóc đen rụt rè chút, ngay cả hô đau thanh cũng là thập phần nhỏ bé yếu ớt. Khác phong vị, Lăng Phong lại phát cuồng, hắn đem chính mình kia còn không có phát tiết dục hỏa hoàn toàn ở Trầm Hương Điệp trên người bạo phát. Đại long bổng nhiều, cốc truyện audio.com, lần rốt cục mỗi lần táo đến Trầm Hương Điệp hoa tâm, hắn đều là nghiền một cái dưới nhảy vào đi vào trực tiếp giã tại kia mềm mại tử cung trên vách đá mới đình chỉ đi tới, bắt đầu rút ra, nhưng tận lực bồi tiếp càng thêm mãnh lực táo nhập đem Trầm Hương Điệp táo quái kêu liên tục. A, nha, tha a ta đi. Nha, Trầm Hương Điệp không khỏi mở miệng cầu xin tha thứ lên. Nhưng Lăng Phong cũng là càng sát càng hưng phấn, càng sát càng hữu lực, đại long bổng uy vũ có thanh táo nhập hận không thể đem Trầm Hương Điệp táo mặc bình thường. Và phần trăm, ở Trầm Hương Điệp cao trào hơn 10 thứ sau, Lăng Phong cảm thấy chính mình cũng phát tiết không sai biệt lắm, hắn bạo giống một tiếng, đem đại long bổng ở Trầm Hương Điệp tao huyệt lý một trận như mưa rền gió giữ táo động, rất nhanh Trầm Hương Điệp lại cao trào, ngay tại nàng tiết thân đồng thời, Lăng Phong cũng thực dương bùng nổ, dương tinh một chút bắn ra, đem Trầm Hương Điệp năng hôn mê bất tỉnh. Ở phát tiết hoàn chính mình dục hỏa về sau, Lăng Phong cảm thấy vô cùng thư sướng, hắn nhìn xem té xỉu hai cái thục phụ, nhị nữ bằng tướng mạo mặc dù không mạnh cho vương gia mẫu thân chung gì một nữ nhân, nhưng góc chi vương thục phương cũng là vô luận dáng người vẫn là tướng mạo đều là không chút nào kém cỏi, đương nhiên nếu so với thiên hạ 10 Mỹ đến, vậy khác biệt càng nhiều. Nhưng là các nàng hai cái có vương thục phương trên người sở không có cái loại này thành thục Mỹ cảm, lại mê người. Khả các nàng lại ở trong chốn võ lâm không có gì diễm danh, này cũng khó trách các nàng căn bản không phải người trong võ lâm, nhưng lại có một chút các nàng sinh không phùng khi cùng các nàng cùng tuổi Mỹ nữ nhiều lắm, bởi vậy giống các nàng như vậy Mỹ nữ thiếu phụ rất khó tễ thượng bách hoa tuyệt sắc bảng. Lăng Phong cười dâm đãng, hắn lại chiếm được hai đóa kế hoạch ngoại sinh đẹp hoa tươi, xem ra giả mạo vương cầu phúc là tới đúng rồi. Ít nhất là diễm phúc không ngừng, xem ra chính mình có thời gian yếu nhiều giả mạo vài cái vương cầu phúc như vậy là thế gia công tử ca mới là. Vì đem nhị nữ vừa rồi bị hắn sinh sôi táo khai âm quan tu bổ thượng, hắn lại đem đại long bổng táo vào hoắc tóc đen ngự lộ trình, vận dụng khởi tiêu giao ngự nữ song tu, vài cái táo lộng hoắc tóc đen liền tỉnh. À tướng công ngươi như thế nào, tha mạng nha, ta thật sự không được, làm cho ta nghỉ ngơi một chút đi. Hoắc Tóc Đen gặp Lăng Phong vẫn là dũng mãnh vô cùng, không khỏi trong lòng sợ hãi, mở miệng cầu xin tha thứ đứng lên. Đừng lộn xộn, nghe ta trong lời nói vận khí điều tức ta ở giúp ngươi khôi phục thể lực, giúp ngươi kéo dài tuổi thọ thanh xuân vĩnh trú. Lăng Phong mệnh lệnh nói. Hoắc Tóc Đen không dám có vi, màng ấn hắn theo như lời vận khí điều tức đứng lên. Chỉ chốc lát sau, Lăng Phong nói. Ngươi vận công một chút nhìn xem chính mình có cái gì biến hóa. Hoắc Tóc Đen có chút không rõ cho nên, nhưng vẫn là chiếu đi làm, nàng thử một lần dưới, phát hiện chính mình công lực thế nhưng tăng trưởng hai thành có thừa, trong lòng cao hứng quả thực không cách nào hình dung. Nàng kích động đến rơi nước mắt ngập nước mắt to nhìn Lăng Phong muốn nói cảm tạ trong lời nói cũng là không biết nói cái gì cho phải. Tốt lắm, từ nay về sau ngươi chính là người của ta, ta mặc kệ ngươi trước kia như thế nào, nhưng về sau chỉ cho. gocchuyenaudio.com, phép làm của ta nữ nhân, không được phản bội ta, biết không? Lăng Phong mỉm cười đối nàng nói, là, ta từ nay về sau ta chỉ là Phúc thiếu gia nữ nhân, yên tâm đi, ta sẽ không làm cho nam nhân khác gặp mặt ta một chút. Cho dù là tử, Hoắc Tóc Đen lại quyết tuyệt bồi thêm một câu, Lăng Phong vừa lòng nở nụ cười. Tiếp theo, hắn lại cấp Trầm Hương Điệp tu bổ tốt làm âm quan, mà Trầm Hương Điệp cũng là cảm kích không thôi. Cách chương.